Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3990, nhát như chuột, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cái này 10 tên đội trưởng, há lại tùy tiện liên tuyển ra tới. Người khác có lẽ không biết, nhưng là thông qua âm linh nhi, Chu Hoành Vũ đối, tất cả mọi người kinh lịch cùng tao ngộ, đều rõ như lòng bàn tay. Cái này tinh tuyển đi ra 10 tên đội trưởng, tuyệt đối là ma lang tộc đi qua, ngàn vạn năm đến, ưu tú nhất, kiệt xuất nhất thống soái. Cái này 10 tên ma lang tộc lão tướng, đều đã từng thống soái qua số lượng 30, ngàn quân đoàn, mà lại, bọn họ thống binh tác chiến thời gian, đều chừng mấy cái thời gian, 100.000 năm, tại cái này mấy cái thời gian 100.000 năm bên trong, bọn họ đã trải qua hơn 1 triệu cuộc chiến đấu. Đứng tại độc nha góc độ nhìn, cái này 10 tên lang soái đều bại qua, mà lại bại qua rất nhiều lần, thậm chí là thành ngàn hơn trăm lần. Thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ xem ra, bọn họ lại là một lần đều không bại qua. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chân chính bại, không phải ném thành mất đất, mà chính là hữu sinh lực lượng bị toàn diệt. Nói đơn giản, nếu như bọn họ thống soái đại quân đều chết sạch, vậy coi như là thất bại. Chu Hoành Vũ thờ phụng chính là giữ đất mất người, người đều là mất, tồn nhân thất địa, nhân địa giai tồn. Lấy Chu Hoành Vũ làm thí dụ, nếu như Dương Giác đảo mất đi, thậm chí ngay cả Ma Dương ngoại đảo cũng mất đi, thế nhưng là hắn 2-100.000 đại quân vẫn còn, hắn liền tùy thời có thể đánh trở về. Thế nhưng là một khi cái kia 2-100.000 đại quân không có, cái kia coi như Dương Giác đảo trả trong tay, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần đại quân nơi tay, liền không người nào dám khinh thường Chu Hoành Vũ. Chỉ cần đại quân nơi tay, Chu Hoành Vũ liền tùy thời đều có được lật bàn tiền vốn. Thế nhưng là một khi đại quân không có, coi như cho hắn 1 vạn tòa đảo, thì có ích lợi gì? Lấy Chu Hoành Vũ lần này tuyển ra 10 tên đội trưởng làm thí dụ. Tuy nhiên bọn họ bại quá 10 triệu lần. Thế nhưng là bọn họ bại, tại Chu Hoành Vũ xem ra, bất quá là chiến lược tính rút lui mà thôi. Bọn họ tuy nhiên bại, tuy nhiên đã mất đi thành trì cùng thổ địa, nhưng là bọn họ hữu sinh lực lượng, lại đạt được tốt nhất bảo tồn. Mỗi lần đều là bại mà không loạn, bại mà không thương tổn. Tại ma lang tộc quân bộ xem ra, cho dù là lại thảm thắng lợi, cũng tuyệt đối so với thất bại mạnh. Xác thực, nếu như chỉ là cạnh tranh hoặc là trò chơi, thắng cũng là thắng, bại cũng là bại, lại thảm thắng lợi cũng tuyệt đối so với thất bại mạnh gấp trăm lần. Thế nhưng là nếu như là hiện thực chiến tranh, thảm thắng chưa hẳn liền so thất bại mạnh. Xài hết tất cả hữu sinh lực lượng về sau, cho dù thắng lợi thì như thế nào? Đâu, cục bộ chiến trường thắng lợi là rất khó ảnh hưởng đại cục. Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ nhìn tới, chiến lược tính rút lui không tính là thất bại. Chân chính thất bại không phải đã mất đi thành trì cùng thổ địa. Chân chính thất bại là đã mất đi thủ hộ thành trì cùng thổ địa lực lượng. Mà cái này 10 tên tinh tuyển đi ra đội trưởng, liền đều là loại này thiên tài. 10 năm sau khi Chu Hoành Vũ cùng yêu tộc đại chiến, chính là lấy cam đoan hữu sinh lực lượng làm chủ, tạm thời mất đi nào đó một hòn đảo, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nếu vì giữ vững một hòn đảo, mà đem một chi đội ngũ triệt để đánh cho tan, cái kia Chu Hoành Vũ liền vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Chu Hoành Vũ chỉ có 2-100.000 đại quân, một khi chết sạch, liền không có. Mặc dù nói, tân binh tùy thời đều có thể chiêu mộ, nhưng là 60 đoạn trở lên chiến thể binh sĩ, Chu Hoành Vũ căn bản không chỗ chiêu mộ. Mà xem xét lại yêu tộc, ức vạn năm đến, bọn họ nội tình thực sự quá đủ, coi như giết chết đối phương 100.000 đại quân, bọn họ cũng có thể lần nữa triệu tập đến 100.000 đại quân. Coi như hiện hữu bộ đội đều xài hết, yêu tộc đại quân cũng có thể nhanh chóng bồi dưỡng được mới yêu binh yêu. tướng, lần nữa binh áp tiền tuyến. Chu Hoành Vũ vẻn vẹn lấy lực lượng một người, là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng cùng toàn bộ yêu tộc đối kháng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không quan tâm nhất thành một chỗ được mất. Cho dù muốn đạt được thắng lợi, cũng nhất định là tại hữu sinh lực lượng không có tổn thất quá lớn thương điều kiện tiên quyết. Bằng không mà nói, thắng lợi như vậy, Chu Hoành Vũ thà rằng không muốn. Bởi vậy, tuy nhiên đối ma lang tộc mà nói, cái này 10 tên lang soái đều là bại quá 10 triệu cuộc chiến đấu, không có gì tác dụng phổ thông lang tướng. Trong tay của bọn hắn, ném qua rất nhiều thành trì, ném qua rất nhiều đất đai, địa phương thế lực một chút mạnh hơn một chút, bọn họ liền nhát như chuột, chạy trốn. Tại ma lang tộc xem ra, như thế tham sống sợ chết, nhát như chuột người, căn bản không xứng là soái. Thế nhưng là đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, cái này 10 tên lang soái dưới trướng binh lính, cơ bản rất ít thương vong. Muốn thắng cũng là đại thắng. Nếu như không thể đại thắng, vậy không bằng chịu không nổi. Chiến đấu như vậy lý niệm, hoàn toàn cùng Chu Hoành Vũ không mưu mà hợp. Không phải Chu Hoành Vũ quá sợ, thật sự là Chu Hoành Vũ nội tình quá mức nông cạn. Hắn căn bản hại không thương nổi a. Không chỉ là Chu Hoành Vũ, bất luận cái gì nỗ lực lấy lực lượng một người cùng nhất tộc đối kháng, đều tất nhiên như thế. Chu Hoành Vũ nội tình coi như mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn toàn bộ yêu tộc sao? Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ xem ra, cái này 10 tên nhát như chuột, tham sống, sợ chết lang soái, chính là lớn nhất thích hợp hắn nhất, cơ hồ là vì hắn lượng thân định chế lang tướng, loại kia chân chính ý nghĩa phía trên trăm trận trăm thắng. Nhưng là dưới trướng binh lính lại thương vong hầu như không còn ma soái. Chu Hoành Vũ không cần, cũng không dám muốn, cái này 10 tên lang soái dùng nhát như chuột, tham sống sợ chết đi hình dung, thật là không hề có một chút vấn đề. Bọn họ chiến đấu đặc điểm phía trên xác thực cũng là như thế. Bất quá, nếu như đổi loại thuyết pháp, nhát như chuột, sao lại không phải chú ý cẩn thận? Tham sống sợ chết, sao lại không phải tại chuyện không thể làm tình huống dưới hết tất cả khả năng bảo tồn hữu sinh lực lượng đâu? Tướng soái chi đạo là không thể dùng phàm tục chi nhân góc độ đi đối đãi cùng suy tính. Đối với người bình thường tới nói, đánh không lại người liền chạy, đây là chuyện rất mất mặt. Thế nhưng là ở trên quân sự, đánh không lại người không chạy chờ cái gì đâu? Chẳng lẽ chờ lấy bị người diệt rồi chứ? Bởi vậy, Chu Hoành Vũ lựa chọn cái này 10 tên lang soái, tuyệt đối không phải lung tung lựa chọn. Bọn họ tuyệt đối là thiên ma cận vệ, tốt nhất thống soái. Chờ lần này Bắc Cực hành trình sau khi kết thúc, cái này 10 viên lang soái đem phân biệt thống soái 3000 thiên ma cận vệ, mà bọn họ hiện tại dưới trướng 9 tên đội viên thì là bọn họ phó tướng. Bởi vậy, vì tương lai chiến lược cần, Chu Hoành Vũ không thể không từ giờ trở đi liền đại lực bồi dưỡng thiên ma cận vệ thống soái. Đến nỗi Man Ngưu lực sĩ, Kim Cương thuẫn vệ cùng Bạo Hùng chiến tướng, cái này ba chi đội ngũ phản mà không cần Chu Hoành Vũ quan tâm. Phải biết, cái này ba chi đội ngũ đều là thành kiến chế, bị Chu Hoành Vũ tù binh. Ba đại quân đoàn nhân số tuy nhiên cũng đồng dạng có 30.000, nhưng là bọn họ yêu soái cùng các cấp yêu tướng đều là đầy đủ mọi thứ. Chu Hoành Vũ cái gì đều không cần làm, chỉ cần bảo trì đối phương nguyên bản, xây dựng chế độ, như vậy đủ rồi. Dù sao, cái này ba đại quân đoàn đã tồn tại ngàn vạn năm thời gian, các cấp yêu tướng ở giữa cũng sớm đã thành thói quen lẫn nhau phối hợp, tùy tiện đi cải biến, ngược lại sẽ dẫn đến hỗn loạn. Chỉ có cái kia 30.000 thiên ma cận vệ mới là cần một lần nữa xây dựng. Mà lại, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này 30.000 thiên ma cận vệ mới là hắn hạch tâm lực lượng. Muốn tranh đoạt huyết dương đảo hải vực quyền khống chế, Chu Hoành Vũ chỉ có thể dựa vào cái kia 30.000 thiên ma cận vệ. còn lại đại quân, càng nhiều chỉ là phụ trợ mà thôi. Đưa mắt nhìn 10 chi đội ngũ cấp tốc đi xa, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài ra một hơi. Cái này thập đại lang soái kinh lịch đều là âm linh nhi thông qua xâm la âm xà hiểu rõ đến, bởi vậy Chu Hoành Vũ là không có cách nào đối Độc Nha giải thích. Bằng không mà nói, một khi Độc Nha biết rồi những thứ này, sợ rằng sẽ ăn ngủ không yên. Dù sao Độc Nha trong thức hải nhưng chừng 9 đầu xâm la âm xà, bí mật của hắn tại âm linh nhi trước mặt càng là không thể nào ẩn tàng. Đưa đi 10 nhánh chiến đội sau khi, Chu Hoành Vũ quay đầu hướng Độc Nha nhìn sang, mỉm cười ở giữa, Chu Hoành Vũ nói: "Tốt, tiếp được xuống, chúng ta cần phải xuất phát." Nghe được Chu Hoành Vũ, Độc Nha dùng sức nhẹ gật đầu. Theo sau, hai người sóng vai hướng cánh đồng tiết phương hướng chạy tới. Tiếp đó, bọn họ đem chính thức bước vào cực bắc chi địa, bắc cực cánh đồng tiết bên trong. Hết chương.